Thánh Vương, chương 565, kỳ ngộ bằng trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Ánh Vương máu nhập thần cơ chuông ị dương kỳ hiện giờ đã biết, ị á. LFJFFLJ. Ế, hấp đàn trong vố tận lâm hải ế chính là kỳ ngộ của mình. Ế, gì ở đây co? Một giọt máu của cao thủ viên cố cụ tương cảnh giới thần thoại. Ụ C, thần khi nguyên tượng kỳ cũng là thứ mà hắn muốn co, được, nếu nắm trong tay thì việc pha toái co. Thể sẽ thành công, cứ tưởng tượng lu, C hắn phá toái thành công, phép lực khi công sẽ tăng mạnh, co. Thể triệu hoán ác ma, địa ngục chi môn sẽ mớ ra thềm một số cánh của nửa. Hơn nữa, theo hắn tính toán thì lúc đó ác ma hắn triệu hoán co. Thể cao hơn cảnh giới bản thân khoảng 3, 4 cảnh giới. Nói cách khác, khi do, ác ma sẽ co. Tu vi pha toái tầng 3, tầng 4. Ngoài ra, thương đế chi thủ, mệnh vận chi luân, ngọn lửa hy vọng, cũng sẽ co, tăng trưởng cực lớn. Cảnh giới pha toái là một cánh cửa, đó là cánh cửa từ phàm nhân tới tiền nhân, không phá toái dù co. Thực lực cao tới đâu cũng chỉ là phàm nhân mà thôi. Cho nên, Dương Kỳ hiện giờ phải nghĩ biện pháp phá toái. Yêu khi thật đậm đặc, tiểu đội 5 người đã ấn nấp xong, không thi triển ma cố thục thần phiền nữa. Cuồng Long đưa mắt nhìn về phía trước, hiện giờ họ đã lén tới gần pháp đắn, khoảng cách đối bền cũng không tính là xa, hắn thấy co. Khá nhiều chu y nhân đang làm thứ gì đó. Đám chu y nhân này đều co. Tu vi cảnh giới pha toái tầng 3, không phải tiến binh, tiến sĩ nữa. Những người kia quá lợi hại, xem ra nhiệm vụ phá hủy pháp đàn sẽ vô cùng khó khăn. Hung hố thở dài nói. Ngươi xem, ngoại trừ những cao thủ mặc áo đỏ, ở giữa pháp đắn dường như còn co. Những đại tướng mặc áo vàng. Đấy là tiền tướng cảnh giới pha toái tầng 4 toái nguyên. Sự lợi hại của tiền tướng khó co. Thể hình dung, thống lĩnh viện khoát hải của chúng ta cũng mới chi co. Cảnh giới tiến tướng mà đã thống lĩnh toàn bộ đại doanh, không đâu địch nối. Đù, ân vậy, u ác thiếu no, y ngắn, thực lực của chúng ta tuy rằng là tầng 2 tiến sĩ, nhưng đã co. Thể chống lại tiền quân, thế nhưng đám kia cũng là người thân kinh bách chiến, dù một đối một chúng ta cũng không phải đối thủ, chẳng qua 5 người chúng ta co. Liền thủ tạo thành trận pháp, nếu bất chấp sống chết thì vẫn co. Thể hoàn thành nhiệm vụ. A, nắm người các ngươi đúng là lợi hại, co. Tiền tướng thủ hộ pháp đàn mà vẫn co. Thể hoàn thành nhiệm vụ, thảo nào tiểu đội pha sát lại là một trong những tiểu đội nối ật của tham báo doanh. Nhưng mà lần này không khó khăn như các ngươi nghĩ đâu. Dương Kỳ cười nói, những người này đều là tiền nhân của thương hội Thiền Vũng, mà hắn đang muốn diệt trừ cái thương hội này nên không cần lưu tỉnh. 6 người ấn nu. Pê song xối, nguyền khi quấn quanh thân, giống như dung hợp với 4 nguyền của vô tận lâm hải. Người dịch thanh thanh ngao. Vip Vanden VN Ý Ánh Vương mộng nhập thần cơ Dương Kỳ dấn dấn phát hiện cái khu rừng này chính là một chính thể thống nhất, mỗi một cái cây, yếu. Thu cu co, một cấm pháp cường đại trợ giúp, những cấm pháp này hội tụ một chỗ, khiến cho sinh linh ớ đấy cường đại hơn. Ỡn tin hắn nhận ra phạm vi của vô tận lâm hải này phải bằng mấy ngàn tinh vực, lớn nhỏ, hơn nửa còn ấn chứa tầng tầng lớp lớp không gian, lực lượng ấn sâu không bộc phát ra. CQ5, lẽ nào, vô tận lâm hải này là một kiện pháp bảo? Đột nhiên, một cái ý nghĩ hoang đường xuất hiện trong đầu hắn, sau đó hắn lắc đầu, cảm thấy không thực tế, nhưng sau một lúc suy nghĩ lại cảm thấy đâu phải là không co. Khá nặng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như vô tận lâm hải là một kiện pháp bảo, vậy thì chắc chắn phải cao hơn thận khi. Thu lĩnh tới rồi, thông đạo thời không đã được mở. Đột nhiên, không gian xung quanh pháp đắn chấn động, trên yếu đắn xuất hiện một cái thông đạo, bên trong thông đạo xuất hiện từng vùng sáng co. Thần tính bất hủ, năng lượng cực lớn phá không chuyện đến, yếu khi bốc lên tận trời. Nếu như vận chuyển pháp đắn thành công thì các ngươi đã lập được công lớn, kiểu gì cũng được thương cao. Một luống ý chỉ truyền ra từ trong thần tính bất hủ, những tiếng y ủng vang lên khiến cho thiền địa nguyền khi xung quanh đều phải thần phục, gió lốc nối lên quét ngang qua khu vực này. Dương Kỳ lập tức vận dụng uấn giúp mọi người ấn nấp, nếu không nguyền khi quanh người. Ý chỉ thật cường đại. Đám người cuồng long, hung ho. Tại sao lại co? Thứ khủng bố như vậy, nếu không co. Thu lĩnh thì sợ rằng chúng ta đã trực tiếp tử vong rồi, ý chí này co. Thể cướp đoạt tất cả. May mà nhân vật khủng bố này không xuất hiện, nếu xuất hiện thì sợ rằng chúng ta không thể hoàn thành nhiệm vụ. Dương Kỳ nghe bọn họ nghị luận mà gật gật đầu nói. Nếu nhân vật khủng bố này xuất hiện, chúng ta chỉ còn cách lui binh, may mà hắn chỉ dùng ý chỉ vận chuyển năng lượng tới, một lúc sau sẽ rút đi. Quả nhiên, sau một lúc luống ý chỉ kia dấn dấn biến mất, chỉ để lại một cái lá cờ được nguyền khi bao quanh. Thần tính bất hủ phát ra từ lá cờ này, ấn chứa huyền cơ quỷ thần kho. Lương. Nguyên Tương Kỳ bắt đầu dung hợp với máu của Viễn Cố Cụ Tương. Năng lượng cực lớn xoay tròn xung quanh pháp đắn, nhất thời vạn thu khuất phục, bấy yếu chấn động, khi tức khủng bố trong một chớp mắt lấy pháp đắn làm trung tâm tỏa ra bốn phương tâm hướng. Yếu thu, trong vô tận lâm hậy tiếp xúc với khi tức này đều cúi đầu, thậm chí còn bất động, lực lượng vĩ đại ảnh hưởng tới linh hồn bọn chúng, khiến cho chúng không dám động đậy. Bên trong vô tận lâm hải, tâm hồn Dương Ý khẽ chuyển, hẳn nhận thấy luống lực lượng này thấm thấu xuống lòng đất, vô số cấm pháp dưới lòng đất vô tận lâm hải vỡ tan, tiền pháp người dịch, ai hành nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ do Thương Cố tiền nhân lưu lại đã bị phá. Ý vị trí của pháp đàn này chính là trung tâm của vô tận lâm hải. Hai ơ, ế, chủ chi nhân, mớ ra. Ấp, Dương Kỳ dùng chủ chi nhan nhìn thấy bền trong phép đắn, nơi trong yếu nhất của vô tận lâm hải có một quốc gia phi thuy, bền trong quốc gia phi thuy này có một hình người, chuẩn xác mà nói đấy không phải là người mà là một cái áo giáp hình người. Cái áo giáp này màu xanh biếc sắc, phát ra sinh cơ vô cũng vô tận, giống như vô tận lâm hải được cái áo giáp này nuôi dưỡng. Đấy là một kiện thận khi áo giáp. Dương Kỳ thậm chí còn thấy trên áo giáp co. Khác những chủ của thần, hắn co. Nhận ra hai chủ, Thanh Đề, thần Khải Thanh Đề. Dương Kỳ chợt chấn động, không ngờ bền trong vô tận lâm hải còn co. Cả loại thân khi như thế này. Hiện giờ, trên pháp đắn, Nguyên Tương Kỳ và giọt máu kia đang dung hợp, chỉ chốc lát sau, một vị yếu tộc tà ác đã xuất hiện, no. Lao xuống lòng đất, muốn dung hợp với cái áo giáp kia. Chu Lì, chúng ta đã xúc với thận khi trong bốn nguyền của vô tận lâm hải thân Khải Thanh Đề. U như co, thế dùng Nguyên Tương Kỳ biển ảo vật thế thi co, thể mang no, ra ngoài. Một vị yếu tướng mặc áo vàng hét lớn. Lù, xê đó chúng ta không những co, thể chỉ huy yếu thu, ở vô tận lâm hải, mà còn co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thể hợp nhất với hoàng cố sập phù, kính dâng cho chủ nhân, hủy diệt bốn nguyền của tiền giới Thái Hoàng Thiền. Toàn bộ yếu đàn đã bị phát động thâm nhập vào trong lòng đất. Trong lòng đất, áo giáp đã rung động, no, bị nặng lương truyền vào trong và dấn dấn bay lên. Trên pháp đắn co. Rất nhiều hắc y nhân, chu y nhân đang không ngừng độc thần chu. Cố đại, vận chuyển ý niệm bản thân tiến vào trong áo giáp và Nguyên Tương Kỳ. Trong một khoảng thời gian ngắn, trời đất đã nhuộm màu máu, quỷ thần khóc thét, vô tận lâm hải vang lên những thanh âm giống như đang khóc. TH ơi cơ tới rồi. Dương Kỳ đột nhiên bay vút ra ngoài, biến thắn một tia sáng, thiền sư. Chi dục chớp động, tốc độ cực nhanh, phá đi tảng cấm pháp của pháp đắn, xâm nhập vào bền trong. Sau khi tới gần thần Khải Thanh Đệ, khi tư xê uy nghiệm từ trong áo giáp tỏa ra, ngắn cấn khống cho người khác cướp đoạt, hơn nữa trên Nguyên Tương Kỳ cũng tỏa ra một luống chân khi co. Tinh chất sát thương cực lớn. Thiền địa quy nguyên, thần tượng chấn ngục. Cách chương.